Thiếp thân đặc công, chương 565, một con rồng chiến hai phượng, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên trên mặt lần nữa cảm nhận được Tiêu Di Phiến có thể đồ sộ và mềm mại vô cùng phú co giãn hỗn loạn ba đào, cảm giác như vậy thật đúng là làm cho người ta mê luyến không dứt, ít nhất Phương Dật Thiên đã là say mê trong đó. Ngẫm lại cái loại này tình cảnh, theo Tiêu Di bởi vì nhạy cảm kích thích và khẽ lay động thân thể mềm mại, kết quả là trên thể diện liên tiếp không ngừng cái chăn một ít nặng vừa nhất trọng đánh tới mềm mại cuộn sóng vuốt, đó là một bộ như thế nào kiều diễm bốc lửa tràng diện. Tiêu Di cái này gợi cảm nữ thần thành thục thân thể mềm mại vốn là bất kỳ một cái nào nam nhân đều vô pháp kháng cự, hơi liên hệ sau đó đủ để kích khởi một người đàn ông giữ tại nhất cuồng dã thu tính. Tiêu Di xinh đẹp lên trên mặt ngọc nhịn không được ửng hồng một mảnh, bên trong thân thể vẻ này bị đè nén nhiều ngày dục vọng mãnh liệt dâng lên ra, nàng môi anh đào hé mở nhịn không được nhẹ nhàng yêu kiều lên, rồi sau đó hai tay đã thật chặt ôm lấy Phương Dật Thiên đầu, đưa trên mặt càng thêm dùng sức chôn sâu trong cái đó của nàng tấm mềm mại ấm áp ý chí bên trong. Không chỉ, mà còn vì vậy, Vân Mộng ngồi ở Phương Dật Thiên giữa hai chân, linh xảo hai tay đã bắt đầu không ngừng trêu chọc Phương Dật Thiên thân hình, nàng cúi xuống thân, bôi đỏ tươi son môi môi trong Phương Dật Thiên trên cổ trên lồng ngực lại là cắn lại là gặm nguyên vẹn đem Phương Dật Thiên trong cơ thể cái kia đầu dục vọng mãnh thú cho tránh thoát ra lao lung. Ôi, Phương Dật Thiên nơi cổ họng bộc phát ra một tiếng trầm thấp cực kỳ chán hống tiếng giống có tiếng, rồi sau đó hai tay của hắn đã thẳng đảo phủ Hoàng Long, tiến vào Vân Mộng bộ váy bên trong, tiếp theo, hai tay của hắn cực kỳ thô bạo lỗ mãng một bầm. Xuy xuy, một trận dây bạch bị xé rách thanh âm vang lên, Vân Mộng dài và bắp đùi bưng ban tất chân đã bị hắn đột ngột vỡ ra tới. Tiếp theo, nhiệt tình như lửa và không bị cản trở cuồng nhiệt Vân Mộng khẩn cấp trực tiếp tiến vào chủ đề, mở ra một con rồng chiến hai gió mở màn. Vân Mộng bên ngoài phòng làm việc mặt công ty quảng cáo Mộng Thành công nhân viên đang có con không lộn xộn ở bận tay mình trên đầu chuyển. Nhà này công ty công nhân viên phần lớn là nữ công nhân viên, chưa có cái kia sao 3-4 người nam công nhân viên ban đầu đúng là thân ở Hoa Tùng hưởng thụ quần tinh ủng nguyệt cảm thấy mới là bất đắc dĩ ban đầu cha mẹ của bọn hắn sinh hạ tới bọn họ thời gian rất đáng thất vọng, vô luận là bề ngoài hay là vóc người thượng cũng là tốt xấu lẫn lộn, điều kiện như vậy coi như là thân ở Hoa Tùng cũng không tránh được miễn không bị công ty mỹ nhân công nhân viên sở chào đón. Này đây, cái đó nam công nhân viên cũng là rất có tự biết mình, rối rít thu hồi trong lòng tạp niệm toàn tâm toàn ý nhào vào công tác thượng sử dụng công nhân như nhiệt tình tới chống cự bên cạnh Hồng Anh lục liễu dụ hoặc. Tất nhiên, coi như là cái đó nam công nhân viên có cái gì nhàn hạ thoải mái, cũng là quyết định không dám ở trong lúc công tác có bất kỳ khác người di chuyển, chỉ vì Vân Mộng cái này chủ tịch chế độ vô cùng xâm nghiêm, hơi có chút vượt qua công ty huy hiệu chế độ như vậy hậu quả cũng là rất nghiêm trọng. Cũng không vẻn vẹn là nam công nhân viên, nơi này nữ công nhân viên cũng giống như vậy, những năm gần đây, Vân Mộng khi hắn cửa trong suy nghĩ đã sớm là một lôi lệ phong hành bất cận nhân tình là lão tổng. Vân Mộng đang làm việc phương, góc truyện audio.com, diện yêu cầu tuy nói nghiêm khắc nhưng thưởng phạt chế phục rất rõ ràng, chỉ cần xuất sắc hoàn thành công tác phần thưởng số tiền tuyệt không lại ít, điểm này thượng Vân Mộng cũng là rất lớn phương. Này đây, Vân Mộng tuy nói nghiêm khắc nghiêm nghị, nhưng những nhân viên này cũng là đánh trong lòng kính nể năng lực này xuất chúng là lão tổng. Khoảng cách Phương Dật Thiên đi vào Vân Mộng phòng làm việc đã là hơn nửa giờ đi qua, Phương Dật Thiên còn không có ra, những nhân viên này cũng không biết Phương Dật Thiên ở bên trong cùng Vân Mộng lão tổng nói chút gì, tóm lại, bọn họ cũng là cảm thấy Phương Dật Thiên thân phận tựa hồ không đơn giản, có thể vì vậy là Vân Tổng chào đón nam nhân trừ Phương Dật Thiên thật đúng là không có người khác. Tất nhiên, bọn họ cũng là quyết định không nghĩ tới Phương Dật Thiên đang ở bên trong đi theo hắn cửa xinh đẹp khêu gợi lão tổng trong dưới ban ngày ban mặt một ngày vạn cơ, không, phải nói là một ngày song gió. Dựa theo Vân Mộng cái này nghiêm nghị lão tổng khi hắn cửa trong suy nghĩ ấn tượng, trừ phi chính mắt thấy bằng không bọn họ còn thật là khó khăn với tưởng tượng ngày thường nhìn qua cao quý trang nhã và nghiêm nghị cực kỳ xinh đẹp lão tổng sẽ ở mắt của bọn hắn ra dưới cùng Phương Dật Thiên đang ở hết ngày dài lại đêm thâu, điên loan gió ngược. Vân Mộng bên trong phòng làm việc. Tiêu Di cuối cùng là biết Vân Mộng trong miệng theo lời trong phòng làm việc triền miên vô cùng khúc kích thích tình huống, ngẫm lại, vừa cảm thụ cái loại này thẳng lên cửu trọng thiên đỉnh cao khoái cảm vừa nhìn bên ngoài phòng làm việc mặt công nhân viên, cái loại này trong lòng cùng sinh lý kích thích tuyệt đối trước nay chưa có. Lại thêm Phương Dật Thiên công lực lại thâm sâu, luân phiên trở lại, đã sớm làm cho nàng lớn tiết không dứt thở gấp thở phì phò, vẻ ửng hồng xinh đẹp cực kỳ trên mặt đẹp tràn đầy xuân tình vẻ thẹn thùng. Tiêu Di thở gấp lấy trần như nhộng thân thể mềm mại nguyên vẹn biểu diễn ra cái đó của nàng có thể nói là hoàn mỹ gợi cảm tư thái, thật lớn thỏa mãn sau đó nàng đã thân thể mềm mại mềm nhũn ngồi ở trên ghế salon. Phương Dật Thiên cũng là có một chút mệt, bất quá căn bản chịu không được hắn thở gấp nửa khẩu khí, Vân Mộng mềm mại phong ưỡn thân thể mềm mại lần nữa kéo đi lên. Thẳng đưa cho Phương Dật Thiên nhịn không được ở trong lòng gọi thẳng, nam nhân, thực sự con mẹ nó là nên mệt mỏi một chút. Bất quá nói trở lại, không có một chút hàng ma mai phục yêu năng lực thật đúng là vô pháp thu phục hai người tránh ở vào tuổi hổ lang cực phẩm thục nữ, điểm này phía trên Dật Thiên còn thật sự là rất có thực lực. Vị băng dày ba thước Phương Dật Thiên loại này lề mề, mặt trời mọc bất tận năng lực chính là trải qua tích lũy tháng ngày, lâu ngày thâm niên mới có thể luyện tựu ra tới, tuyệt không phải là người bình thường có thể sở ngắm và ngưu xiên tồn tại. Nhìn giờ phút này Tiêu Di cùng Vân Mộng hai đại mỹ nữ cả đám đều thở gấp thở phì phò, vẻ mặt thỏa mãn vẻ sụi lơ trong trên ghế salon là được biết Phương Dật Thiên công lực bực nào thâm hậu. Có lẽ là tối hôm qua người này cùng Chân Khả Nhân một phen cuồng phong bạo vũ, dẫn đến hắn hôm nay trường thương không ngã, nhìn sụi lơ vô lực ngồi ở trên ghế trường kỳ hai cái đại mỹ nữ, người này xoay chuyển ánh mắt đã rơi vào Tiêu Di trên người, hèn mọn cười nói. Tiêu Di, a, không, khỏi cần ta không được xuống lần. Góc truyện audio.com, nữa đi ta nhưng là ăn không tiêu, ngươi tìm Vân Mộng a, Tiêu Di vội vàng nói, ta cũng không được, ngươi người này, hôm nay là tại sao vậy, Vân Mộng giận Phương Dật Thiên một tiếng, trách tội nói. Ngươi cũng không phải là không biết nam nhân ngươi nhất quán tới cũng lợi hại như thế. Phương Dật Thiên cười cười, đã trong Tiêu Di một tiếng duyên dáng gọi to trong tiếng lần nữa ôm lấy nàng mềm mại thân thể. Tiêu Di cùng Vân Mộng ăn không tiêu, Phương Dật Thiên cũng là không bỏ qua, đối với hắn mà nói, một con rồng chiến hai gió ý phân giờ mới bắt đầu, kế tiếp hắn còn nữa càng thêm tà ác ý niệm trong đầu. Cách chương.